Đêm nay anh muốn nói yêu em, rồi đêm nay anh lại nói ghét em. Dù ngàn lời yêu trong anh cất lên, bằng ánh mắt, bằng tiếng nói cho riêng em. Nhưng một lần em tưởng đùa vui, quanh em bao ánh mắt thương yêu, và anh cũng là một ánh mắt cô đơn. Em hồn nhiên cho tiếng nói thân quen, và riêng anh vẫn ước muốn yêu em như trong cơn mơ ta về cùng nhau. Bỗng thấy tâm hồn em một chiều quá cô đơn. Yêu em vì một ngày anh rơi vào ngục tối, có những cơn mơ vỡ tan tành, có những tâm hồn lạc lối, có những ước muốn phai tàn. Hãy subscribe.